Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 1460 Phù Văn Vương Lôi Thần cùng Cố Nhân. Chương 1459 Phù Văn Vương Lôi Thần cùng Cố Nhân. Nữ Lôi Thần trợ giúp tiền tuyến binh lính chống đỡ địch nhân tiến công. Loki cùng Sip bắt đầu tổ chức nhân dân lui lại. Trong cung điện có mật đạo. Là bò trong miệng thực không có Asgard, tinh thần Odin lão nhân chủ trì tu sửa, theo Frigger ra lệnh. Một tiếng, tất cả nhân viên đều công việc lu bù lên. Chỉ có Thor không nhúc nhích. Hắn đầy cõi lòng tâm sự. Một mình ngồi ở một bên phát ngốc, ngồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy liền phải đi ra ngoài, ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy đi. Trả giá đại giới nhưng không thấp. Kỳ thật chúng ta có thể hướng ngươi địa cầu bằng hữu xin giúp đỡ. Nói vậy các nàng sẽ thực nguyện ý hỗ trợ. Loki đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngữ khí bằng phẳng mà nói, lần này có thể tìm người hỗ trợ. Lần sau đâu? Loki, người nói cho ta. Asgard đã tới rồi, cần thiết dựa người ngoài mới có thể kéo dài nông nỗi sao? Thor rất bất mãn Loki ngữ điệu. Đẩy ra đệ đệ, không có thông chi bất luận kẻ nào. Hắn lặng yên không một tiếng động mà rời đi đại điện. Đi hướng vương cung phía sau một góc. Nơi đó có một cái ẩn nấp thông đạo, xuyên qua thông đạo. Hắn đi tới một cái trải rộng kim sắc quang mang khu vực. Thor sở dĩ có thể tìm tới nơi này. Là bởi vì cái này địa phương đối Odin có thật lớn tượng trưng ý nghĩa. Ở hai người còn nhỏ thời điểm. Thần vương đem chính mình tao ngộ coi như chuyện xưa cùng bọn họ giảng thuật quá. Này thông đạo liên tiếp thế giới thụ trung tâm. So sánh với Heart of the Universe, cái loại này vượt xa người thường quy tồn tại. Cái này trung tâm lâu bão. Nhưng nó đại biểu cho Asgard chín giới chân chính khởi nguyên. Trung tâm là một đoàn thuần năng lượng. Phiêu phù ở thụ tâm giữa. Nó phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Chính mình hô hấp. Nó đối với Thor đã đến cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là thực bình tĩnh mà nhìn chăm chú, hắn, cái này trung tâm mỗi thời mỗi khắc đều ở tản ra. Năng lượng vầng sáng, trong đó có cảm xúc, có trí tuệ, cũng có vô số tư tưởng. Odin ở tuổi trẻ thời điểm đi vào nơi này. Hắn hiến tế chính mình một con mắt, dùng để đổi lấy trí tuệ, đổi lấy có thể cho chính mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Hôm nay, Thor cũng đi tới cái này địa phương, đến đây đi. Làm Asgard lịch đại tổ tiên phù hộ ta đi. Hắn thanh âm trầm thấp. Làm ra một cái có thể nói là phi thường lỗ mãng quyết định. Hắn tương lai có thể đi đến càng cao địa. Phương. Chưa bao giờ tới xem. Hắn hôm nay hành động không hề nghi ngờ thực ngu xuẩn. Sớm hay muộn đều có thể đạt tới cái kia độ cao. Vì cái gì muốn cấp tiến trước tiên thu hoạch lực lượng đâu. Thò chờ không kịp. Hắn nhân dân sẽ không cho hắn mấy trăm hơn 1000 năm thời gian đi một chút dung hợp lịch đại. Thần vương thần lực, hắn yêu cầu một ít thấy hiệu quả mau thủ đoạn, tay trái dùng sức. Thò khấu ra chính mình mắt phải. Đêm này chỉ lôi thần đôi mắt coi như tế phẩm hiến cho thế giới thụ trung tâm. Đổi lấy có thể cứu vớt nhân dân lực lượng cùng trí tuệ, theo đôi mắt hóa thành hư vô. Nghi thức chính thức bắt đầu. Đại lượng tư duy đoạn ngắn tiến vào hắn trái tim, hắn làm lơ chính mình đầy mặt máu tươi. Lấy ra chung quanh dây đằng, học Odin năm đó bộ dáng, đem chính mình đổi chiều tại thế giới thụ thân cây thượng. Thông qua liên tục không ngừng năng lượng đánh sâu vào, tới tiến hành thần lực thượng tinh lọc cùng trí tuệ thượng tăng lên, một bên tự hỏi tộc đàn đường ra. Một bên cường hóa lực lượng của chính mình. Làm chính mình có thể trước tiên thu hoạch một bộ phận sức mạnh to lớn. Dùng để cứu vớt chính mình nhân dân, đại lượng thần lực bị tinh luyện. Thò trong cơ thể lịch đại thần vương thần lực so nguyên bản mong muốn sớm mấy trăm năm bị hắn khống chế. Như vậy dựa vào ngoại lực mạnh mẽ hấp thu. Tai họa ngầm rất lớn. Cho dù thế giới thụ không tính tà môn ma đạo. Nhưng như vậy thô bạo mà dung hợp. Cũng do tự thân thong thả hấp thu hiệu quả muốn kém vài chù, tương lai Thor yêu cầu đại lượng thời. Gian tới ổn định chính mình trạng thái. Nguyên bản làm từng bước là có thể thành công, con đường vô hình chung nhiều ra rất nhiều gợn. Sóng, thần lực mãnh liệt như hải. đem hắn bao quanh vây quanh. Thế giới thụ cũng cho hắn một cái đánh dấu. Đại lượng đại biểu cho chín giới thuần túy nhất lực lượng phù văn cùng thần vương thần lực hội hợp. Đến cùng nhau, thọ hoàn thành một lần lịch sử tính chuyển biến, phù văn vương lôi thần. Đây là hắn tân danh hào, lấy ra năm đó Odin dùng quá bịt mắt. Cái ở đã biến thành một cái lỗ thủng mắt phải khuông thượng. Nguyên bản hắn chuẩn bị hiến tế hai mắt. Hiện giờ xem ra tựa hồ không cần. Chính mình đã tìm được rồi đánh bại địch nhân biện pháp, trí tuệ thứ này rất khó dùng một con số đi. Cân nhắc, càng nhiều thời điểm chính là kinh nghiệm cùng lịch diệt tổng kết. Bài trừ cá nhân trí lực thượng nhân tố. Đại bộ phận lão nhân đều so người trẻ tuổi có trí tuệ. Bởi vì bọn họ trải qua quá sự tình nhiều. Gặp được vấn đề sẽ thực mau tìm được giải quyết vấn đề biện pháp tại thế giới trên cây tự quải đông. Nam chi. Thò cùng thế giới thụ cùng chung một bộ phận tầm nhìn. Hắn chẳng những thấy được địch nhân hướng đi, còn ngoài ý muốn phát hiện một vị cố nhân. Không cần thế giới thụ dẫn dắt, hắn cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào, cởi bỏ dây thừng. Kết thúc đảo điếu, hắn xoay người rời đi cái này trung tâm khu vực, không có kinh động chuẩn bị rút lui Asgard dân chúng. Thế giới thụ trí tuệ làm hắn minh bạch một sự kiện. Hắn nhân dân đã chịu đựng không dậy nổi càng nhiều chiến đấu. Lúc này lôi kéo Asgard chiến sĩ đi chiến đấu. Chỉ biết lưu làm cái này dân tộc cuối cùng một giọt huyết. Đối hiện thực trợ giúp không lớn. Hắn muốn một mình hành động chỗ tốt rất nhiều. Ít nhất cũng đủ ẩn nấp, tránh đi địch nhân chính diện cảnh giới tuyến. Thò đi tới cự ma doanh địa phía sau. Nơi này là rất nhiều Lạc A thần linh cùng cự ma hiến tế đại bản doanh, Lạc A thần linh quá lâu. Tuy rằng cự ma các tế tự luôn miệng nói bọn họ thần linh cỡ nào cường đại, cỡ nào lợi hại, thực tế ở thò tới xem. Này đó động vật thần linh chính là tới nơi này ăn cơm, hưởng thụ sinh hoạt, này cũng coi như là thần linh. Từ xa xa mà quan khán quá đây di uy thế sau. Hắn đã xấu hổ với mở miệng nói chính mình là thần. Hắn đều không xứng. Trước mắt này đó động vật càng miễn bàn, thò tới nơi này là vì chế tạo hỗn loạn. Bởi vì chia sẻ thế giới thụ tầm nhìn. Hắn ở địch doanh vừa ý nơi khác thấy được một cái lão bằng hữu. Đã từng ở đây di ra gặp qua vài lần tê giác quân. Mơ hồ nhớ rõ gen. Foster nói qua, này chỉ tê giác bởi vì ăn đến quá nhiều lại quá lười. Còn không manh, ở mấy năm trước bị Daisy phóng sinh, cũng không biết ra hỏa này như thế nào hỗn tới rồi cự ma trận doanh. Còn thành cự ma Lạc A thần linh, hắn ở nơi xa nhìn ra xa. Tê giác quân biến hóa không lớn, vẫn như cũ là một bộ lười nhác đến cực điểm bộ dáng. Liền biết ghé vào nơi đó ngủ ngon, đưa cho nó đồ vật, nó liền ăn, ăn xong rồi tiếp tục ngủ, chẳng qua. Năng lượng thật cường a. Hiện tại tê giác quân cả người lôi đình. Chỉ là ghé vào nơi đó khiến cho người cảm giác chính mình ở nhìn chăm chú vào một đoàn sắp thành. Hình sấm chớp mưa bão. Trong đó trầm trọng áp lực làm người gần như vô pháp hô hấp, thò càng xem càng kinh. Đổi thành phù văn vương phía trước. Hắn đều đánh không lại này chỉ tê giác. Đối với lôi đình khống chế. Hắn càng là kém một cấp bậc. Hắn còn ở sử dụng giai đoạn, mà này chỉ tê giác đâu. Nó tự thân đã là lôi đình, phàm là cùng vị kia nữ sĩ nhắc lên quan hệ không có kẻ yếu. Điểm này Thor so Stark bọn họ xem đến càng rõ ràng. Phương Tây tuy rằng không có một người đắc đạo gà chó lên trời cách nói. Nhưng ý tứ chính là cái kia ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.